cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 768, người biết tất thật đáng yêu a. Trong điện thoại truyền đến Hoàng Duy Duy bất đắc dĩ âm thanh. Tiểu Sương, Đường Sương không chút do dự mà phủ nhận. Không đúng, ngươi không phải Tiểu Sương. Ngươi hóa thành cho ta đều biết. Sách tương đương ngươi đứa nhỏ này. Ăn Tết nói cái gì đó. Như thế không may mắn lời nói cũng nói ra. Có tin hay không ta khê ngươi một mặt. Cắt tương đương, không muốn đối một người đàn ông nói cắt. Đây là rất nguy hiểm. Sẽ gặp đến kịch liệt phản kháng. Có hiểu hay không? Nói cái gì a ngươi? Cả ngày loạn nghĩ cái gì? Đây là ta loạn tưởng sao? Ngươi đều nói như vậy rồi. Ta thấy ngươi tin tức hay. Tiểu Sương ngươi được mà. Đều đang là minh tinh. Quay phim mở công ty. Lăn lộn gió sinh nước lên. Ta thấy Chăn Chăn cùng Đường Quả Nhi. Còn nhìn thấy cô Dượng. Các ngươi tham gia. Anh hùng. Chiếu lần đầu lễ. Ha. Ta một năm này xác thực làm rất nhiều đại sự. Việt Châu hiện tại đang ở cử hành. Anh hùng. Thử Ánh Tuần. Ngươi nhanh lên một chút về nhà. Ta dẫn ngươi đi nhìn trước cho thỏa chí. Hoa rất nhớ nhìn hai. Ngươi xem qua chiếu lần đầu. Đẹp mắt không? Ta nhìn trên mạng bình luận nói tốt nói không tốt đều có. Tựa hồ hai cực phân hóa. Tốt và không tốt người khác nói không tính. Then chốt là muốn chính mình đến xem. Như thế nào? Lúc nào về nhà? Ta không chuẩn bị về nhà nha. Liền ở lại chỗ này ăn Tết. A tương đương đây là cỡ nào cao thượng một loại tinh thần a. Chi giáo lão sư không yên lòng vùng núi hài tử. Ăn Tết không trở về nhà. Mỗi ngày ăn khoai lang. Cảm thiên động địa. Hương dân tự phát đưa tới lương thực cùng đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Duy Duy lẳng lặng mà nghe hắn giảng xong. Nói rằng. Tiểu Sương ngươi có phải là ngốc? Đường Sương. Ngươi mới tương đương hả? Làm gì? Cái gì làm gì? Nói ngươi ngốc đây. Ta không phải nói ngươi. Ta là hỏi Đường Quả Nhi. Đường Sương hỏi đi tới hắn trước mặt dắt hắn quần Đường Quả Nhi. Làm gì đây? Đường Quả Nhi còn mang mũ giáp. Tiểu Sương ngươi đang cùng Duy Duy tỷ gọi điện thoại sao? Đúng vậy. Ngươi muốn cùng Duy Duy tỷ nói chuyện. Đường Quả Nhi lập tức gật đầu. Nói hai câu, nói hai câu, Đường Sương, như vậy, trước hết để cho ca ca cùng Duy Duy nói xong, sau đó sẽ cho ngươi có được hay không? Tốt đát tương đương, Đường Sương, ngươi trước tiên đi cùng tỷ tỷ ngồi. Không muốn đứng trước mặt ta nhìn chằm chằm, ta rất có áp lực. Đường Quả Nhi đi tới Đường Chăn bên người, bò lên trên sofa. Đường Chăn cho nàng lấy xuống cưỡi xe đạp mũ giáp. Sau đó hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Đường Sương gọi điện thoại. Đường Sương, gạch dưới trong điện thoại. Vừa nãy là Đường Quả Nhi sao? Tiểu Sương, để Đường Quả Nhi cùng ta nói hai câu. Thật lâu không cùng Tiểu Khả Ái tán gẫu. Chăn Chăn cũng trở về nhà sao? Nàng cũng có ở đây không? Đường Sương. Hai người bọn họ đều ở. Đối với ta mắt nhìn chằm chằm đây. Đường Chăn nghe vậy. Làm ra một cái dữ dằn dáng vẻ hung hắn. Nhưng mà nhìn qua chỉ có đáng yêu. Không có nửa điểm hung dạng. Đường Quả Nhi thấy thế. Nhe răng. Đây là thật dữ dằn dáng vẻ. A, ta muốn cùng Chăn Chăn Đường Quả Nhi nói chuyện. Tiểu Sương ngươi đi ra. Ngoặc kép. Ngươi nói như vậy. Có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ăn Tết, ngươi muốn ta khóc có đúng hay không? Đừng giả bộ, ta không phải bé gái. Lừa không tới ta, nhân tâm đều là thịt bề ngoài. Ta sẽ đau lòng cũng rất bình thường a. Này tương đương nhanh đưa điện thoại cho Chăn Chăn. Ngươi thật muốn nói chuyện với Chăn Chăn. Không nói với ta, ta cho ngươi biết. Nếu là ngươi ngày mai nhìn thấy ta cậu. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hù dọa ta đây. Ta mới không sợ. Ngươi nếu là cảm thấy ta hù dọa ngươi. Vậy ta không có cách nào nha. Ngươi thử xem lạc. điện thoại ta cho Chăn Chăn, các ngươi tán gẫu đi, ngoặc kép, này, vân vân, đem sự tình nói rõ ràng. Ha, chuyện gì? Cố ý giả ngu, liền vừa nãy ngươi nói, cha ta sẽ tới ta chỗ này đến. Sợ chưa tương đương khà khà. Nói chính sự, ngươi ăn Tết không trở về nhà, ta cậu rất lo lắng. Tổng cảm thấy ngươi ở bên kia có việc gạt bọn họ. Sở dĩ quyết định bay qua tiếp ngươi, ta đều nói với bọn họ có việc có việc. Chuyện gì à? Học sinh đều nghỉ ngươi chính ở chỗ này. Ngược lại chính là có sự. Làm ngươi anh em tốt. Ta trước tiên ổn định ta cậu. Ta cậu hiện tại đang đợi ta tin tức. Nếu như ngươi nghe lời của ta, ăn Tết về nhà, hắn liền không đi tìm ngươi. Ngươi nếu là còn không chịu về nhà, hắn ngày mai chuẩn bay qua, mang lên thiên hách, chấm ngoặc kép, không lên tiếng rồi. Được, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Điện thoại trước tiên cho Chăn Chăn. Các ngươi tâm sự. Đường Sương đem điện thoại đưa cho Đường Chăn. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái tình tiết. Tay lại rút về, để Đường Chăn nhào không? Hả? Đường Chăn cho rằng Đường Sương là đùa nàng. Chừng hắn, Đường Quả Nhi cái này tiểu tùy tùng cũng học Đường Chăn dáng vẻ trừng mắt to. Nhìn dáng dấp là muốn manh đổ Đường Sương. Ha ha, cho ngươi, đừng chừng ta. Đường Sương vốn muốn đem nghĩ đến sự tình trong điện thoại tìm chứng cứ Hoàng Duy. Duy, thế nhưng Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi giữ dàn theo dõi hắn đây. Hơn nữa hắn suy nghĩ đến sự tình so sánh tư mật. Không thích hợp ở dưới tình huống này rằng, đặc biệt là nơi này có Đường Quả Nhi cái này bát quái tinh. Này tương đương Duy Duy tương đương ta là Tiểu Chăn. Chấm ngoặc kép, Đường Chăn cùng Hoàng Duy Duy gọi điện thoại thời điểm. Đường Sương về trường Đường Quả Nhi, nhỏ giọng nói, đừng tiếp tục trừng ta nha. Không phải vậy ta cắn ngươi một khẩu. Dên tương đương, Đường Quả Nhi chẳng đáng để ý đến hắn. Thế nhưng nghe được Tiểu Sương muốn cắn nàng một khẩu, cười hì hì nói, ngươi cắn không tới Đường Quả Nhi. Hì hì, gào gừ một khẩu đem ngươi viên này hạt vừng bánh trôi ăn. Đường Sương làm dáng muốn ăn Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi sợ đến như một làn khói chui vào Đường Chăn phía sau. Liều mạng hướng về Đường Chăn cùng sofa ở giữa xuyên. Đường Sương khà khà cười. Nhìn thấy nàng lộ ở bên ngoài chân nhỏ trên xuyên một đôi màu lam nhạt bông chất bít tất. Trên bít tất thêu một cái bán manh mèo. Ánh mắt vô tội nhìn Đường Sương. Đây là người nào mua cho ngươi bít tất? Thật đáng yêu a. Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi lộ ra đầu nhỏ. Giơ lên chính mình chân nhỏ nói. Hì hì. Đáng yêu a. Đây là tỷ tỷ mua cho ta. Tỷ tỷ siêu cấp yêu luôn ra. Cho ta nhìn một chút có được hay không? Thật thật hâm mộ ngươi. Tỷ tỷ từ không cho ta mua qua đáng yêu như vậy bít tất. Thật bất công nha. Đường Sương trong lời nói tất cả đều là khen tặng. Đem nguyên vốn không muốn cho hắn nhìn bít tất Đường Quả Nhi hống đặc biệt hài lòng. Sở dĩ cũng vui vẻ giơ lên chính mình bên trái chân nhỏ. Nâng lên cho Đường Sương nói. Vậy thì cho ngươi xem đi. Nếu như Tiểu Sương lại khen một khen nàng bít tất, như vậy nàng sẽ càng cao hứng hơn. Mặc vào này xong mèo bít tất mang đến vui sướng sẽ tăng gấp đôi. Khà khà, thực sự là đáng yêu a. Đường Sương bắt được Đường Quả Nhi chân nhỏ, bắt đầu gãi bàn chân. Làm gì a Tiểu Sương tương đương a, ha tương đương a, không muốn a. Ha ha ha ha tương đương hì hì ô ô ô Tiểu Sương. Không muốn gãi bàn chân a. Ha ha tương đương a. Tỷ, tỷ, tỷ, cứu mạng a. Đường Quả Nhi quên chính mình nhược điểm lớn nhất ở bàn chân. Đã vậy còn quá dễ dàng đem chân giao cho Tiểu Sương. Này không phải là mình nhảy vào hố lửa sao? Tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ tỷ tương đương cứu mạng. Cứu mạng a. Đường Quả Nhi kịch liệt giãy giụa, cười điên rồi. Thế nhưng chân nhỏ bị Đường Sương vững vàng chộp vào trong tay, không ngừng mà cho nàng gãi. Đường Chăn bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Nàng đã không có cách nào cùng Hoàng Duy Duy tán gẫu. Bên tai tất cả đều là Đường Quả Nhi tiếng cười lớn. Trong tiếng cười chen lẫn tiếng nghẹt ngào. Tiểu Sương, Đường Chăn la lớn, mau buông ra Đường Quả Nhi chân. Sẽ cười xấu tiểu hài tử. Sẽ không, nhà chúng ta tiểu chư chư đặc biệt kiên cường. Đường Sương vừa nói vừa tiếp tục gãi Đường Quả Nhi. Bàn chân, biết, sẽ Tiểu Sương tương đương ha ha thả Đường Quả Nhi đi. Đường Quả Nhi nhanh khóc. Đường Chăn gặp Đường Sương còn không buông tay. Đứng lên đến muốn níu lỗ tai của hắn. Lúc này mới đem Đường Sương đuổi đi. Tiểu chư chư cũng cuối cùng bị buông tha rồi. Ô ô ô ô ô tương đương anh. Tiểu Sương tên đại bại hoại này. Đường Quả Nhi thở hồng hộc nằm trên ghế salon. Phình bụng nhỏ kịch liệt trên dưới chập trùng. Nàng bị dằn vặt thảm. Ô ô ô, Đường Quả Nhi cũng không bao giờ tin tưởng Tiểu Sương rồi. Tiểu Sương tên bại hoại này. Ban đầu là nghĩ cho Tiểu Sương nhìn nàng đáng yêu biết tất. Kết quả người xấu này dĩ nhiên gãi nàng ngứa. Nàng sau đó cũng không tiếp tục cho Tiểu Sương nhìn bản chân nhỏ của nàng rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.